Lý Thừa Cản không biết từ lúc nào cũng mặc giáp trụ, tay cầm hoành đao đứng dưới bậc thềm. Lý Thái, Lý Khắc cũng không chịu thua kém, ai nấy mặc giáp vào. Lý Thái còn nói với Úy Trì Cung, Úy Trì thúc thúc, lát nữa đừng giết hết ma quỷ, để lại một đứa cho tiểu chất luyện tay. Tần Quỳnh, Úy Trì Cung cùng cười vang, khen hay, còn nói hổ phụ không sinh khuyển tử. Vân Diệp kể đám điên đó, kéo chặt áo choàng dày, gọi cung nhân khiêng tới mấy cái lò, trên đặt lưới sắt, đêm lạnh thế này, không làm chút đồ nướng thì thật có lỗi với bản thân. Tự tay động thủ, không cần đầu bếp giúp, tất cả cánh gà trong bếp hoàng cung đều bị chặt xuống, thịt dê được thái thành lát mỏng, đậu hũ cắt thành miếng lớn, chọn ít rau thích hợp, khoai tây lấy 7-8 củ, lát nữa nướng khoai tây cũng là lựa chọn không tệ. 3-4 con cá trọng lượng vừa đủ, ớt và hoa tiêu xào cả chảo, nước luộc gà trong bếp đổ đầy nồi lớn rồi mới ham hở đánh về Thái Cực Cung. Lý Nhị không cần có người giết quỷ, chỉ cần có đủ lòng tin, cho dù trong hoàn cảnh khủng bố, có tiếng cười truyền ra cũng tăng thêm cho con người ta dũng khí vô cùng. Ông ta nằm trên giường ấm, đắp chăn dày, Trường Tôn Thị ôm lấy người, nghe thấy tiếng cười nói ngoài cửa điện, khóe miệng cũng nhếch lên, loáng thoáng nghe thấy Lý Thái cướp cánh gà với Vân Diệp chẳng hề có chút không vui nào, chỉ thấy êm đềm, thì thầm bên tai Trường Tôn Thị, Quan Âm tỷ tỷ, chẳng có hoàng hậu như nàng, có thần tử như lão Tần, lão Ý Trì, có đứa con như Càn Nhi, Thanh Tước, Khác Nhi, có vãn bối như Vân Diệp, ông trời đại chẳng không bạc. Trường Tôn Thị hôn lên trán Lý Nhị, khẽ vỗ má ông ta không nói. Lý Nhị rất muốn ra tham gia cuộc tụ hội ngoài cung điện, vì ông ta ngửi thấy mùi ớt cay xé, nhưng lúc này mệt mỏi như hồng thủ ập tới nhấn chìm ông ta, chỉ nghe thấy tiếng Úy Trì Cung chửi bới Lý Khắc, vì sao? Hình như khoai tây chín bị cướp mất, bị Lý Khắc cướp. Lý Nhị ngủ rồi, ngáy như sấm, Tần Quỳnh ra hiệu mấy người nhỏ tiếng xuống, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Lý Nhị. Vân Diệp cướp lấy một miếng thịt dê, nói với lão Tần, bà bà, không sao đâu, trong cung quá vắng vẻ, bệ hạ cần nghe những âm thanh tới từ nhân gian. 6 người ngoài cung điện biết chẳng có quỷ quái nào tới hết, lý do duy nhất cho sự tồn tại của mình là để hoàng đế yên tâm, nên cãi nhau càng lúc càng tợn. Trường Tôn Thị ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện đã canh ba rồi, trưởng phu vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu bị ác mộng, ngồi dậy khoác áo, cung nữ nhẹ nhàng khoác áo choàng lên cho bà. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Tần Quỳnh vẫn đứng nghiêm trước cửa đại điện, binh khí không rời tay, mặc dù bên cạnh có 2 vò rượu, nhưng ánh mắt sáng quắc vẫn quét 4 phía. Ở bên trái Úy Trì Cung ngồi đặt đít lên một vò rượu, tay cầm một cái chân dê, đang nướng trên lò, tay cầm dao xẻo từng miếng một, ăn ngon lành. Lý Thừa Cản ngồi trên mặt đất, mặt bị ánh lửa chiếu hồng rực, bất giác Trường Tôn Thị phát hiện trưởng tử của mình đã có lông tơ đen đen trên môi. Nó đã trưởng thành rồi. Tần Quỳnh, Úy Trì Cung gật đầu với hoàng hậu, không hề động đậy. Lý Thái đi tới kéo tay mẫu thân, đặt một củ khoai tây nướng cháy vàng vào tay mẫu thân, nói, mẫu hậu, khoai tây nướng ngon lắm, mẫu hậu thử đi, hài nhi sẽ nướng cho người thêm thứ khác. Vân Diệp nhe răng cười với Trường Tôn Thị, bệ hạ ngủ say rồi chứ ạ, sau này bệ hạ sẽ không bị ác mộng dày vò nữa, chỉ cần